Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 212, chín màu thôn thiên mãng, gocchuyenaudio.com. Cái gì một đạo thoạt nhìn ước chừng chỉ có ba thốn phẩm chất lôi xà thoạt nhìn là tử sắc, kỳ thực không phải. Nếu là có người nhìn kỹ chuyện, liền không khó phát hiện kia tử sắc lôi xà trên, mơ hồ gian, lóng lánh phía thất trùng quang mang, chỉ là kia tử sắc quang mang quá mức tràn đầy, thế cho nên đem cái khác sáu loại quang mang cấp che lấp mà trụ sau một kích kia kiếp vân xuất hiện cư nhiên là màu sắc rực rỡ lôi kiếp chính thất trùng, có thể tưởng tượng, này một kích kinh khủng là cái gì nát. Kia một lũ ước chừng ba thốn phẩm chất sấm sét tự tiêu tiêu đỉnh đầu trên hung hăng địa nhảy lên không xuống, ven đường, một trận pi giảm cách cách bạo liệt thanh bất tuyệt như lũ. Này còn không dừng, kia lôi xà hạ lạc thời gian, cách địa phương, không gian cũng đều là tại cực nhanh vặn vẹo phía, mơ hồ gian tựa hồ đó là muốn đánh phá này đấu khí trên đại lục kia một tầng cuối cùng chất cốc thông thường. Ầm ầm long, lúc này, kia ba thốn phẩm chất lôi xà cũng là cùng kia mấy trăm chín màu năng lượng cự mãng ồn ào đối đánh vào cùng nhau. Phốc phốc phốc, nương theo phía kia lôi xà cùng kia mấy trăm năng lượng cự mãng chạm vào nhau, từng đạo suy suy thanh âm nhớ tới. Nghe thế một tiếng trầm thấp thanh âm nhớ tới, kia tiêu tiêu cũng là giơ lên đẹp ụm bò, nhìn phía kia không trung đang ở qua lại rằng co lôi xà cùng năng lượng cự mãng. Lôi xà cùng kia mấy trăm năng lượng cự mãng vừa mới tiếp xúc, trong nháy mắt hơn 10 cái năng lượng cự mãng đó là bị kia lôi xà nơi mang theo thật lớn lôi điện chi lực cấp xanh xanh đánh nát. Sau đó, càng nhiều năng lượng cự mãng dũng mãnh vào, mới vừa rồi tạm thời chống đối ở kia một đoạn lôi xà đi tới bước tiến. Thế nhưng, chính có thể rõ ràng nhìn ra đến kia năng lượng cự mãng tại liên tiếp tan tác phía. Nếu không phải có số lượng chồng chất chuyện như vậy những này năng lượng cự mãng đã sớm tan tác, lúc này tình huống có thể nói là thập phần nguy hiểm, tiêu tiêu đấu khí đã khô kiệt mặc dù là nàng vừa mới đã nuốt ăn xong một quả cao cấp khôi phục đấu khí đan dược thế nhưng như cũ là chống đối không được kia trong cơ thể mặc đến từng đợt suy yếu cảm giác. Lẽ nào ta cứ như vậy thất bại sao? Ta sẽ ngã xuống sao? Tiêu tiêu thì thào tự nói, ầm ầm long, kha tạp tạp, kia năng lượng cự mãng cấp tốc tan tác thanh âm giật mình tỉnh giấc mê man tiêu tiêu, lúc này, một đạo thanh âm tại phía chân trời nhớ tới tiêu tiêu, đã quên vi phụ là thế nào giáo dục của ngươi sao? Bất luận cái gì thời gian, cũng không muốn buông tha, dù cho chỉ có một tia tiêu, không, cho dù là không có tiêu, cũng muốn kiên trì đánh đến cuối cùng. Ngày đó tế trên đi ra bóng người, thân thiết nói đến. Phụ thân, tiêu tiêu nhìn ngày đó lên kiếp vân trên cái gì một đạo đám mây lên hư ảnh, lẩm bẩm nói phụ thân, ta sai rồi. Ta sẽ kiên trì xuống phía dưới. Thì thảo chi ngữ qua đi tiêu tiêu kia một đôi đẹp ủng bò cũng là bốc cháy lên ý chí chiến đấu, nàng không được cuối cùng nhất khắc là sẽ không tha khí, đợi cho nàng một lần nữa ngẩng đầu thời gian kia mới vừa rồi xuất hiện một đạo tiêu viêm thân ảnh cũng là không thấy. Phụ thân, ca ca ca, lại là đếm tới năng lượng cự mãng biến thành một chút tinh mang, sau đó tiêu tiêu chợt một chút nhìn phía kia kiếp vân chỗ. Đầu, năng lượng cự mãng đã đến tiêu thất sát biên giới, chỉ còn lại có hơn 10 đạo năng lượng cự mãng tại đau khổ hỗ trợ phía. Đến đây đi ta sẽ không tha khí, ngay cả. gocchuyenaudio.com, ta hiện tại đấu khí thiếu thốn thế nhưng ta cũng tuyệt không buông tha. Một đạo bất khuất dữ tợn có tiếng tại trên bầu trời mênh mông cuồn cuộn truyền đẩy ra đến. Ngay sau đó tiêu tiêu bàn tay đặt ở trước ngực, sau đó chậm rãi bắt đầu võ động đứng lên, theo tiêu tiêu bàn tay võ động của nàng ngực chỗ, một cái màu sắc rực rỡ quang điểm bắt đầu hiện lên đi ra tản ra một mặt nhàn nhạt quang vượng, mà ở lúc này tiêu tiêu đầu cái chán trên tiêu tộc kia độc hữu chính là tộc văn cũng là rõ ràng hiện lên. Này còn không dừng, phải biết rằng tiêu tiêu hiện tại không chỉ có là một cái siêu việt chín tinh đấu thánh hậu kỳ tu luyện giả, chính một cái luyện dược sư. Tiêu tiêu tiểu nhân thời gian, dược lão cấp nàng chắc thí quá linh hồn của hắn lực so với chi hắn phụ thân tiêu viêm chỉ có hơn chứ không kém a, trải qua này 15 năm qua tận lực bồi dưỡng cùng giáo dục tiêu tiêu tại linh hồn lực cùng với luyện phương thuốc mặt thiên phú cũng là thể hiện đi ra. Ngắn 15 nhiều năm năm tựu theo nguyên lai đối dược liệu ngây thơ vô chi, đến bây giờ như cá gặp nước cũng theo đương sơ luyện dược ăn sáng điều biến thành hiện tại siêu cấp luyện dược sư, linh hồn lực sớm đã thành đến thiên kính đại viên mãn nông nỗi, cự ly kia đế kính linh hồn cũng bất quá là từng bước bước mà thôi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phao. VN, không được bắn chén trà nhỏ thời gian kia còn thừa hơn 10 cái năng lượng cự mãng cũng đều là lần lượt quý. Lúc này, tiêu tiêu linh hồn lực ngưng tụ thật lớn tứ phương chi ấn cũng là lần nữa chống đối ở kia kinh khủng hạ xuống lôi xà. tư, linh hồn lực vừa mới tiếp xúc đến kia lôi xà, đã bị kia lôi xà nơi mang theo điện cấp kích thương. Tiêu Tiêu sắc mặt cũng là thoáng cái trở nên tái nhợt đứng lên, thế nhưng, nàng không có lui bước, cũng không có thể lui bước, đều nói lui từng bước trời cao biển rộng, thế nhưng, này cũng là muốn phân trường hợp, đối với Tiêu Tiêu hiện nay trạng huống, hắn tuyệt đối không thể lui, như vậy nàng Tiêu Tiêu phía sau liền điều không phải trời cao biển rộng, mà là vạn trượng vách núi, là ngã xuống điểm báo. Sở dĩ, hắn không thể lui cũng không có thể lui. Linh hồn lực nơi ngưng tụ tứ phương linh hồn chi ấn chết tiệt chống đối phía kia lôi xà công kích, tuy rằng sắc mặt một trận tái nhợt thế nhưng Tiêu Tiêu cũng là cố nén trụ trong đầu mặc đến từng đợt phòng cảm giác như cũ cơ vân tay, bất quá kia huy vũ tốc độ thế nhưng so với chi mới vừa rồi khoái thượng. Một chút cũng không có mấy lần. Mà Tiêu Tiêu ngực chỗ kia một mặt màu sắc rực rỡ quang mang cũng là đại phóng, trực tiếp đem Tiêu Tiêu nửa người trên toàn bộ bao phủ, thoạt nhìn thập phần quỷ dị. Đó là tại đây giờ Tiêu Tiêu chu thần khẽ mở, một đạo thanh linh thanh âm nhớ tới chín màu thôn thiên mãng tái hiện. Đấu khí trên đại lục có viễn cổ dị thú, hoán danh thất thải thôn thiên mãng, là tất cả xà loại viễn cổ chi tổ, xà nhân tộc tộc trưởng Mỹ Đỗ Toa cũng chính là Thải Lân, đương sơ vi tấn chức dùng dị hỏa nếm thử kích thích cuối cùng tiến hóa để vật ấy thất thải thôn thiên mãng. Sau lại, tại kỳ đấu tôn thời gian, cùng Tiêu Viêm tại Trung Châu không gian giao dịch lại thượng thu được 9 màu nguyên thạch ra chi lấy tại cửu u địa minh mãng bộ tộc Hoàng Thuyền giảm tìm được thất thải 8 màu thôn thiên mãng linh hồn, sau đó bởi vì đàn hạ Tiêu Tiêu. Đó là lấy một loại kỳ lạ phương. gocchuyenaudio.com, tức đem chi quá độ đến Tiêu Tiêu trong cơ thể tại Tiêu Tiêu đấu đế huyết mạch cùng với nhiều năm huẩn dưỡng xuống Tiêu Tiêu linh hồn cùng 9 màu thôn thiên mãng linh hồn dung hợp cho nên hắn hiện tại triệu hoán 9 màu thôn thiên mãng, kỳ thực cũng chính là muốn lợi dụng 9 màu thôn thiên mãng thực lực khiêng hạ này một kiếp. Khiêng hạ này chí mạng một kích. Nương theo phía này một đạo thanh thật lớn năng lượng một cơn lốc tại bầu trời trên tùy ý hoành hành phía. Trong nháy mắt một cổ hoang vắng khí tức xuất hiện, sau đó, dược trần đám người đó là chống đối không được này một cổ khổng lồ áp bách lực đáng giá thi triển thân pháp cực nhanh bạo lui. Đợi cho một cái có thể thừa thụ địa phương thời gian, vừa vặn thấy kia Tiêu Tiêu phía sau, một đạo lực hiển ngưng thực đại mãng xà chậm rãi hiện lên. Đại mãng xà thân thể trên lưu chuyển phía 9 loại quang mang, thoạt nhìn thập phần hoa lệ thế nhưng, cũng để lộ ra một mặt hoang vắng, già nua ý. Này thân thể trên phiếm phía lưu quang vẻ đại mãng xà đúng vậy 9 màu thôn thiên mãng, cũng là Tiêu Tiêu lúc này đây mạo hiểm linh hồn phân liệt thật lớn nguy hiểm, triệu đi ra cực mạnh thủ đoạn. Cách chương.